Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 10. Tiếng nói kết thúc sau. Một hồi lâu đều không có được đáp lại. Quý Ức lúc này mới mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng mí mắt không hiểu nặng nề giật mình. Một giây kế tiếp liền đem điện thoại di động giơ lên trước mắt. Nhìn thấy màn hình biểu hiện hai chữ. Thiên ca, nàng gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Quý Ức còn không có theo thiên ca xảy ra bất ngờ điện thoại gọi đến trong thong thả lại sức. Thiên ca âm thanh, liền từ trong điện thoại truyền ra. Ta nghe nói, ngươi té thật nghiêm trọng. Quý Ức mặt mày trong nháy mắt nguội đi. Nàng không tin, thiên ca gọi điện thoại qua tới là quan tâm nàng. Bất kể nàng cú điện thoại này mục đích thật sự là cái gì. Nhưng nàng tin tưởng chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Buổi chiều quay chụp xảy ra chuyện như vậy, vốn là để cho nàng tâm tình tệ hại thấu. Nàng hiện tại thật không có tâm tư gì cùng thiên ca dây dưa. Quý Ức làm bộ như không nghe được thiên ca nói bộ dáng. Trực tiếp không có lên tiếng. Giơ tay lên, liền muốn cúp điện thoại. Chỉ là đầu ngón tay của nàng, còn chưa kịp đụng chạm lấy màn hình. Đầu điện thoại kia thiên ca giống như là biết nàng muốn cúp điện thoại. Lại lên tiếng, chật khớp cổ chân gân cốt, còn bó thạch cao. Nghe nói muốn ít nhất một tháng mới có thể dưỡng hảo. Thiên ca giống như là nói đến biết bao tiếc nuối đề tài. Ở trong điện thoại khẽ thở dài một tiếng, mang theo mấy phần đáng tiếc tiếp tục lên tiếng. Thật đúng là đáng tiếc a. Tốt như vậy tống nghệ tiết mục, liền như vậy bỏ lỡ. Ta nghe nói, tổ chương trình biết ngươi không cách nào tiếp tục quay chụp. Hiện tại đã bắt đầu liên lạc những thứ khác nữ diễn viên nữa nha. Quý Ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay, không nhịn được gia tăng lực đạo. Đầu điện thoại kia thiên ca như là cảm thấy Quý Ức không vui. Trong miệng mà nói, nói bộc phát dễ dàng lười biếng. Thật giống như, không đơn thuần là cái này tống nghệ tiết mục bỏ lỡ đi. Sợ là gần đây YC công ty trăm ngàn cay đắng vì ngươi tranh thủ được những thứ kia thông báo đều. Không vui chứ? Nói lấy, thiên ca cười khẽ một tiếng. Trong giọng nói mang vẻ khinh miệt cùng giễu cợt. Ta làm ngươi 4 năm sau có bao nhiêu bản lĩnh đây? Nguyên lai còn không bằng 4 năm trước a. Tốt như vậy cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi đều có thể bỏ qua. Còn thật là khó khăn vì hạ quý thần nổi khổ tâm a. Ngươi nói hắn làm sao lại nghĩ không ra. Thổi phồng như ngươi vậy một cái không chịu thua kém người. Ban đầu còn nói cái gì? Ngươi đang ở đâu? Nơi đó chính là đỉnh phong. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút. Thật đúng là buồn cười a. Cơ hội đưa tới tay đều không bắt được người. Có thể có cái gì tiền đồ? Bất quá nói đi nói lại thì. Quý Ức, ngươi đến bây giờ còn không nhận mệnh sao? Ngươi căn bản cũng không phải là ta thiên ca đối thủ. Ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, thật ra thì cũng không có gì khác sự tình. Ta chỉ muốn cho ngươi nói một câu. Thiên ca dừng một chút, mở miệng nữa âm thanh, mang thêm vài phần ác liệt cùng sắc bén. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần ta thiên ca ở trong giới giải trí một ngày, ngươi liền đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. Nghe đến đó Quý Ức, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua chính mình xuống đài lãnh thưởng thời điểm. Lòng bàn chân đã dẫm vào cái đó hình tròn đồ vật. Nàng sẽ nói như vậy. Sợ là nàng hôm nay trận này ngoài ý muốn. Không phải thật ngoài ý muốn, mà là bởi vì ngoài ý muốn. Quý Ức khóe môi nhấp nhẹ một cái, mở miệng nói chính mình khi nhìn đến tên người gọi đến sau câu nói đầu tiên. Chuyện ngày hôm nay, cùng ngươi cởi không hết quan hệ. Có đúng hay không? Quý Ức không đợi thiên ca mở miệng, liền lại nghĩ tới cái đó tạm thời không đến Đài Loan nữ ca sĩ. Còn có cái đó Đài Loan nữ ca sĩ, cũng là ý của ngươi. Đúng hay không? Trong điện thoại thiên ca, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nàng không có trở về Quý Ức câu hỏi, mà là tự ý vòng vo đề tài. Người biết, người bỏ qua lần này tống nghệ tiết mục, sẽ là ai thay thế ngươi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,